Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2228. Đệ 2228 chương vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Giang Diệu đám người cũng liên tục mở miệng chống đẩy. Làm Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần chính mình lưu trữ. Nếu không phải Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần, bọn họ sợ là đã sớm liền mệnh đều ném. Này đó bồi thường theo lý thường hẳn là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đoạt được. Bọn họ nếu là cầm, chẳng phải là quá không phúc hậu. Bởi vậy mấy người đều không chuẩn bị muốn. Phong Thần cười cười, chúng ta cầm làm gì? Đây chính là ta cùng Thiền Thiền vì các ngươi tranh thủ tới lớn nhất bồi thường. Các ngươi không thu hạ chẳng phải là cô phụ chúng ta một phen thiết kế. Là bằng hữu liền nhận lấy. Này đó tài nguyên không sai biệt lắm đủ các ngươi đánh sâu vào đến hợp linh cảnh dùng. Đến lúc đó chúng ta còn muốn cùng đi sấm kế tiếp vài tòa thành trì. Cùng nhau hồi Quảng Loan Đại Lục. Các ngươi tu vi trên thực lực đi chúng ta mới càng có hy vọng. Ngu Thanh Thiền một bên hát. Để mà Ni Uất Chỉ Ngọc biết Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không phải ghét bỏ bọn họ tu vi. Thực lực nhược, mà là thật sự chỉ nghĩ giúp bọn hắn. Nếu là Thanh Thiền cùng Phong Thần một phen hảo ý, như vậy chúng ta liền nhận lấy. Giang Diệu nhìn ra được tới Ngu Thanh Thiền hai người là sẽ không. Lại đem nhẫn thu hồi đi. Vì thế bất cười duỗi tay cầm một quả, như vậy ân tình bọn họ sẽ ghi tạc trong lòng, tương lai nếu là có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Hơn nữa cũng chính như Ngu Thanh Thiền nói ngôn, chỉ có tu vi thực lực tăng lên đi lên, đến lúc đó cùng nhau sớm tiếp được đi thành trì cùng hồi Quảng Loan Đại Lục bọn họ mới sẽ không kéo. Chân sau, Giang Diệu nghĩ đến, những người khác cũng nghĩ đến. Vì thế đều sôi nổi duỗi tay từng người cầm lấy một quả nhẫn không gian. Lại cũng đem hai người ân tình ghi tạc trong lòng. Như thế liền đa tạ. Mấy người đều vô cùng may mắn. Còn hảo lần này Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần vì tìm kiếm người mà đến Thâm Nguyên địa ngục. Nếu không bọn họ liền bi thôi. Không biết vì sao có Đại Ma Vương cùng Phong Thần ở địa phương. Bọn họ sẽ có loại vô cùng cảm giác an toàn. Ngày hôm sau hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Lâu Trạm mang theo Ngu Thanh Thiền mấy người trước một bước cùng trưởng tôn cánh cưỡi truyền tống. Thực văn đi thứ năm thành, thế lực khác cao thủ ở vài ngày sau như là ước hảo giống nhau lục tục sử dụng truyền tống thực văn. Đi thứ năm thành, đương Tiêu Thiện Long biết hắn thân ái nhạc phụ đại nhân cùng Ngu Thanh Thiền đám người rời đi khi. Đã là hai ngày sau, nghe thám tử bẩm báo. Tiêu Thiện Long trực tiếp đem trong phòng đồ vật toàn bộ tạp. Hắn chính là còn có rất nhiều kế hoạch mưu lược chưa thi triển. Lại không nghĩ rằng muốn thi triển sách lược đối tượng cư nhiên đã rời đi đệ tứ thành. Tiêu Thiện Long nhịn không được như Phong Thần sở liệu, trực tiếp tức giận đến phun ra khẩu huyết. Hắn giờ này khắc này chỉ có một loại vừa mất phu nhân lại thiệt quân vô cùng nghẹn khuất cả mần ni. Chủ tử, chúng ta muốn truy sao? Tên kia thám tử thấy Tiêu Thiện Long sắc mặt âm trầm như mực. Thật cẩn thận hỏi, Tiêu Thiện Long lúc này mới phản ứng lại đây phía trước chỉ lo nghẹn khuất bực mình. Cư nhiên quên hỏi kia đoàn người rơi xuống. Bọn họ truyền tống đích đến là nơi nào? Tên kia thám tử trả lời. Căn cứ đã xác định tin tức. Bọn họ ngồi truyền tống thực văn mục đích địa chính là chúng ta thứ năm thành Tiêu Thiện Long lộ. Ra giật mình thần sắc, cái gì, thứ năm thành, ngay sau đó lại nhịn không được phun ra khẩu huyết. Hắn phát hiện chính mình hoàn toàn bị chính mình nhạc phụ cùng Ngu Thanh Thiền đám người đùa bỡn. Thực hảo, trưởng tôn cánh cái này lão thất phu thật là làm tốt lắm. Cư nhiên cấu kết người ngoài tới trêu chọc ta. Khẩu khí này ta nhất định phải ra. Tiêu Thiện Long đem trong phòng bàn ghế lại toàn bộ tạp cái nát. Như, phát hiện vẫn là chưa hết giận, vì thế vọt tới thê nhi trong viện, đem hai người trực tiếp hành hung một đốn, như vậy mới tiêu điểm khí, nhưng là còn chưa đủ. Vì thế thực mau mang theo người cưỡi đệ tứ thành truyền tống thực văn đại trận đuổi qua đi. Hết chương.